Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe hắn nói xong, Phượng Phi Vũ chỉ hỏi một câu. Người lúc ở trong cung phòng nhìn thấy ngực của nàng. Tần Chiếu bị hỏi đến sững sờ, vô luận từ góc độ nào mà nói, thái tử hỏi như vậy đều quá mức càn rỡ. Phải biết, hắn vừa thổ lộ cõi lòng, nói rõ đây là nữ tử hắn trung tình. Cho dù thái tử không đồng ý, cũng không nên ngả ngớn hỏi hắn có thấy ngực chất nữ ba quốc hay không. Thế nhưng là thái tử hỏi, hắn lại không thể giả cầm vờ điếc, chỉ tình hình thực tế nói. Giật y phục ra nhìn thấy vải quấn ngực, mới biết là nàng dùng biện pháp này che chắn dáng người. Nhưng ngực trắng như tuyết, cần cổ thanh mảnh tinh tế, vừa nhìn đã nhận ra nàng là nữ tử. Không đợi Tần Chiếu nói cho hết lời, Phượng Phi Vũ đột nhiên đứng dậy nhấc chân, đạp mạnh vào lồng ngực hắn. Tần Chiếu không kịp đề phòng, liền bị đạp lăn trên mặt đất. Hắn vội vàng bò dậy quỳ xuống. Thái tử phản ứng như vậy cũng đúng. Dù sao, hắn biết chuyện không báo, che giấu thân phận Khương Lê lâu như vậy rồi, thái tử nổi giận là không tránh khỏi. Thế nhưng, Phượng Phi Vũ đá một cước này lại còn không hết hận. Ngày đó bên trong cung phòng hai người bước ra, thần sắc hốt hoảng, cảnh đó như đèn kéo quân, tái diễn ở trước mặt hắn. Trong lòng Phượng Phi Vũ dâng lên một cỗ lửa giận không nói ra được, lập tức rút roi ngựa bên hông, hung hăng quất vào ngực Tần Chiếu. Tần Chiếu cũng không dám tránh, chỉ nhẫn nại chịu đựng, roi ra quất lên người khiến toàn thân hắn đau đớn run rẩy, trái tim cũng co rút lại. Phượng Phi Vũ đánh tới khi sau lưng hắn da chóc thịt bong mới ném roi ra tại một bên. Bởi vì nếu hắn xuất hết toàn lực đánh xuống, đoán chừng sẽ đánh chết tiểu tử này mất. Dù sao cũng là dòng dõi Tần gia, hắn còn chưa kết hôn, cũng nên cho Tần gia lưu lại hạt giống. Thế nhưng, Tần Chiếu ngu dốt còn muốn cắt đứt đường sống của mình. Phượng Phi Vũ lấy khăn tay từ áo xoa xoa, sau đó vứt vào mặt Tần Chiếu, đạp hắn một đạp, ra hiệu hắn lau máu trên mặt. Sau đó, Phượng Phi Vũ chậm rãi hít sâu một hơi, nói: Ngươi quả nhiên là ăn tim gấu mật báo, muốn đem công đức tổ tông hao tổn sạch sẽ. Đã sớm biết nàng là nữ tử, vì sao chậm chạp không báo, lại tùy ý để người dụng ý khó dò như vậy tiềm ẩn bên người cô. Tần Chiếu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ anh này cúi thấp đầu, đau đớn khóc thành tiếng, nói: Điện hạ, nàng bất quá là một nữ nhi bị phụ vương vứt bỏ, không muốn nhập cùng mới phải giả trang nam tử. Nàng nào có dã tâm gì? Nếu là có, cũng sẽ không đích thân cứu điện hạ ngài. Phượng Phi Vũ nhấc chân lên, lại đạp ngã hắn, nói: Lúc này vẫn không quên thay nàng rảo biện, quả nhiên là bị nữ sắc mê tâm hồn. Ta muốn thay phụ thân người dạy dỗ lại người. Thôi tâm đi, tới trấn thủ biên cương mấy năm, suy nghĩ thông suốt thì nhờ phụ thân người báo cho cô biết. Tần Chiếu lúc này mặc kệ tiền đồ, dù là bị điện hạ biếm quan, cũng muốn nghĩ cách cầu xin điện hạ ban thưởng nữ tử kia cho mình. Thế nhưng, Phượng Phi Vũ nơi nào còn có tâm tình nghe hắn dây dưa, nhấc chân giận dữ đùng đùng rời khỏi quân doanh. Hắn vốn không nên giận dữ như vậy, huống hồ Tần gia cũng trung thành trợ giúp hắn như vậy. Cho nên, sau khi từ trong trướng bước ra, bị gió lạnh thổi tới, đầu óc Phượng Phi Vũ cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn đi bộ dọc ven sông, hỏi thị vệ sau lưng hiện là canh giờ nào. Tính toán thời gian, chính là lúc Khương thiếu phó tan học, liền lên xe ngựa tiện đường đón nàng hồi phủ. Cái đầu sỏ làm Tần Chiếu mất hết lý trí, làm hại chủ hạ hai người bất hòa, há có thể buông tha. Phượng Phi Vũ quyết định, hôm nay phải lột ra ngụy trang của nàng, xem nàng ta làm thế nào, có thể đi khắp nơi câu tam đáp tứ được nữa. Nhưng khi tới thư viện thì Khương Lê vẫn chưa tan học, lúc Phượng Phi Vũ đến đó, tiên sinh vẫn còn đang ở đó. Mấy đại phân viện đều phái ra đệ tử đắc lực hùng biện, lên bục giảng theo thứ tự hùng biện. Đinh viện nhân tài tàn lụi, có thể lên bục hùng biện chỉ có Khương Lê. Hắn thấy nàng thân mặc nhà phục rộng rãi, đầu cài trúc quan ba tấc, mặt mày sáng sủa, đúng như thiếu niên phong nhã hào hoa. Hôm nay biện đề là lập tức lập thiên hạ, cái này là thiên hạ chính thống, tiên sinh đã nhắc nhở qua. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Mộc Phong tiên sinh lại muốn học sinh phân thành hai phái chính phản, tiến hành tranh cãi. Một cái là lập tài đức có thể lập thiên hạ, một cái là không đức cũng có thể có được thiên hạ. So sánh với mà nói, lập đức lập thiên hạ càng phù hợp nhân trí thường tình, dễ hùng biện hơn. Nhưng mà vận khí cứt chó của Khương Lê không tốt, rút chúng lại là không đức được thiên hạ, mà người giao đấu với nàng là đệ tử phân viện Thiên Cán, người đó không phải ai khác mà lại chính là vị lúc ở tiệc trà của Mộc Phong tiên sinh bán thơ gài bẫy nàng. Đệ tử này tên là Tử Dù, vốn là bà con thân thích xa của Kính Hầu, là người hiếu học thông minh, chính là đệ tử nổi bật trong phân viện Thiên Cán. Vốn người giao đấu với hắn không tới phiên học sinh đình viện. Thế nhưng, công tử Tiểu Khương cũng không biết dùng thủ đoạn bỉ ổi nào biến thành hai người bọn họ giao đấu. Mặc dù lần trước gài bẫy Tiểu Khương công tử chính là do Kính Hầu ra hiệu, nhưng dù sao, Tử Dù cũng là đệ tử phân viện Thiên Cán, vốn xem thường học sinh đình viện, cho nên trong lòng hắn cũng coi thường Tiểu Khương công tử là kẻ không biết xấu hổ, nên hắn cũng muốn cho chất tử dị quốc vô thuật bất học này một bài học. Mà đĩnh vàng kia, hắn cũng không trả lại, mặc kệ Tiểu Khương công tử mặt tối sầm. Lúc ấy hắn không có nghĩ tới, Tiểu Khương công tử cuối cùng vậy mà vứt bỏ bài thơ mua của hắn, tự mình làm một bài thơ khác. Bài thơ này ý thơ cao xa hơn hẳn bài thơ mà hắn bán, quả nhiên khiến người ta khó hiểu. Bất quá Tử Dù cảm thấy, tất nhiên là do Tiểu Khương công tử lúc đó lại mua được một bài thơ từ người khác nữa. Loại bao cỏ này thẻ vặn ra mấy mực nước chứ. Nghĩ như vậy, hắn càng khinh bỉ Khương Hòa Nhuận. Mới vừa rồi khi cùng học sinh phân viện địa chỉ giao đấu, hắn dùng chiếc lưỡi khiến cho học sinh phân viện kia á khẩu, không trả lời được, khiến cho đám đệ tử phân viện Thiên Cán cười vang. Vừa mới nhục nhã xong ca ca, đệ đệ lại đến góp vui. Tử Dù cười khẩy, mắt cũng không có nhìn về phía Khương Lê, chỉ nhận lấy tách trà mà thư đồng bưng đến cho mình nhuận giọng. Hiện tại trên đài cao Dương Cung Bạt Kiếm, Phượng Phi Vũ cũng rảnh rỗi, nên đứng ẩn mình sau cột trụ ở hành lang nghe, cũng không cắt đứt học sinh hùng biện. Hai người giao đấu, Tử Dù trước mở đầu trận trước. Hắn đã biện mấy trận, khúc dạo đầu, ngữ điệu xe nhẹ theo lối cũ. Sau khi hắn nói xong, lên đến phiên Tiểu Khương công tử tiếp đề. Từ trong lời nói của Tử Dù, tìm hắn lỗ hổng tiến hành phản kích. Lúc đó chỉ thấy Tiểu Khương công tử ngẩng cao đầu, đảo mắt nhìn đám học sinh bên dưới, cao giọng nói. Người thành đại sự, đương quên tiểu đức, bình thiên hạ mới hiển đại đức. Lời này vừa ra, lập tức dưới đài một mảnh yên lặng. Tử Dù trừng mắt giễu cợt nói. Theo lời quân, vậy thần tử phụ tá minh quân thiên cổ chẳng phải đều là người không đức? Chẳng lẽ quân vương bình thiên hạ cần nhờ vào một đám bè lũ xu nịnh? Nếu vậy xem ra, Thương Thang vứt bỏ Y Doãn chọn nhất lưu, Văn Vương vứt bỏ Khương Hữu chọn nịnh thần phí trọng. Hắn phản biện dẫn tới một đám học sinh bên dưới lớn tiếng khen hay, mắt thấy thế cục gây bất lợi cho Khương Hòa Nhuận. Thế nhưng, Tiểu Khương công tử lại không chút hoang mang, chỉ đan hai tay vào nhau đặt lên trên lò sưởi ở đầu gối, cất cao giọng nói. Không tiểu đức là vì thiên hạ, há lại vì phí trọng loại kia dựa vào nữ sắc giảm ngôn mà đổi được ân sủng. Nàng chậm rãi nói, lại cất cao giọng hơn. Quân là người học rộng tài cao nhất trong thư viện chúng ta, sách sử đọc quá nhiều, trích dẫn kinh điển, nói tại hạ cũng không hiểu, giống ta hạ người tài sơ học thiền, không dám loạn dẫn lịch sử. Không chờ nàng lời nói xong, phía dưới liền có người ồn ào. Đọc sử không tinh, ra áo túi cơm, chớ mất mặt, đi xuống đi. Sau đó, một đám người giống như là thủy triều hô to, đè át tiếng nói của Tiểu Khương công tử. Khương Lê liếc mắt nhìn về phía kẻ cầm đầu ồn ào kia, đưa tay nắm lò sưởi về phía hắn. Nàng xạ thuật cao siêu, trong tay tự có tính toán lực đạo chính xác, chỉ là do hắn nói nhiều quá. Khi nàng quẳng lò sưởi ra, than tinh bên trong văng ra, khiến mấy kẻ ồn ào gây rối đều bị bỏng. Thiền Nhi đứng bên cạnh là người biết nhìn tình hình, thấy tiểu chủ tử quẳng lò sưởi ra, lập tức lấy bình nước nóng ở trong lồng ngực ra, đưa tới cho nàng làm ấm tay. Lò sưởi đúc bằng sắt, bên ngoài bọc vải thô rót đầy nước nóng, nếu bị cái này đập trúng, nhất định bỏng đến mặt nở đầy hoa. Sau khi mấy tên kia bị bỏng một mảng, cũng thu miệng lại, mặt hoảng sợ nhìn Khương Lê, mắt lộ ra uy hiếp, chậm rãi giơ bình nước nóng trong tay lên. Dưới đài cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Khương Lê sảng khoái vuốt mì, giơ bình nước nóng tiếp tục nói. Nếu tài hạ đã không thông sử sách, nên chỉ luận sự tình hiện nay. Nói tới đây, nàng nhíu mày nhìn về phía Tử Dù đối diện. Liền giống với tổ tiên của quân, nguyên là đi theo viên trần tướng quân tiền triều làm phụ tá, sau khi nhận thấy tình thế không đúng, Lâm Trận đầu nhập vào trướng Lưu Phong Diệp đang giao đấu với Viên Trần tướng quân. Thế nhưng gặp phải tiên tổ hoàng đế của Đại Tề, lập tức bị đánh cho tè ra quần. Tổ tiên quân thấy chiều gió không đúng, giật dây bộ hại chém đứt đầu Phong Diệp đang ngủ say, hiến tặng cho tiên tổ hoàng đế, lúc này mới đổi lấy vinh hoa phú quý của hậu thế các người. Đại Tề nhất thống thiên hạ. Nói đến đây, nàng cố ý dừng một chút, dướng cổ lên, giảm thấp thanh âm xuống, nói: Nếu tổ tiên ngài là một vị tuân theo tiểu đức, trung tâm không hầu hai chủ, không có ba bốn bận đổ chủ công, làm sao có thể phụ tá minh quân chân chính, đại bình thiên hạ đâu? Dạng người gương mẫu như vậy, đáng để chúng ta noi theo. Tử Du căn bản không nghĩ tới, chất tử dị quốc, vậy mà trăm phương ngàn kế vạch ra khuyết điểm, hơn nữa còn là bí sử của tổ tiên hắn. Tuy là tổ tiên hắn phụ tá quân chủ có công, nhưng hắn không thể cãi lại khi bị Tiểu Khương nói như vậy. Nếu hắn cãi lại, chẳng phải mắng tổ tiên mình là kẻ này tần mai sở, bán chủ cầu vinh. Về sau hắn sao có thể ngẩng cao đầu trước mặt tiên sinh và đồng môn, nơi nào có mặt mũi theo học tại đây nữa. Hắn cũng chỉ có thể tức giận mặt đỏ gầy, đang định lớn tiếng cãi lại. Bất chợt, Đậu Từ Võ Đinh Viện lại vọt lên đánh chiêng trợ trận, giọng hô to: Tiểu Khương công tử, Đinh Viện chi tú, phân biệt thật tốt, phân biệt đến rượu. Sau đó, liền mang theo mấy đệ tử Đinh Viện ngào ngào kêu theo ở phía sau, giống như khiêu chiến trước trận, khiến cho mũi dao sắc của Tử Du bị bao lại. Tử Du tức giận đến, muốn bắt trước Tiểu Khương công tử ném đồ vật xuống dưới. Thế nhưng, hắn nhìn người cầm đầu là Đậu Từ Võ, liền rụt cổ lại. Hắn mà ném trúng tên kia, có lẽ Đậu Từ Võ có thể không nể nang gì, đánh hắn thành thịt nát luôn mất. Tiểu Khương công tử sau khi thưởng thức đủ sự quẫn quách của Tử Du, cầm hất cao nhìn xuống đài, nháy mắt một cái. Đậu Từ Võ lập tức như nhận được tướng lệnh, thu hồi trường trống, ngồi xuống im lặng. Lúc này Tử Du hừ hừ nói: Nói bệnh nói bạ, tiền tổ chính là kính ngưỡng tài năng của tổ hoàng thật lâu, rồi mới ẩn nấp tại đại doanh nghịch tặc, tùy thời phụ giúp tổ hoàng. Không chờ hắn nói xong, Khương Lê chỉ vùng tay lên, liền có người mang tới thư tịch năm xưa. Đây chính là chú thích sinh hoạt hàng ngày của đế vương, không phải thứ người bình thường có thể lấy được. Cái này Khương Lê chỉ tiện tay móc ra một quyển, cao giọng đọc huấn thị của tiền đế đối với người bên cạnh. Trong đó một câu chính là lời bình tiên cổ của Tử Du, nói một thân dù giành công nhưng tâm tư hay thay đổi, không thể thủ tín, bác bỏ chức vụ gián ngôn chủ tư hình bộ của ông ta. Chẳng ai ngờ rằng Khương Lê vậy mà có thể xuất ra bản ghi chép sinh hoạt thường ngày của đế vương. Tên đề ra mỗi lời nói đều khẳng định, nói tổ tiên Tử Du tâm tư hay thay đổi, ai dám nói tổ tiên hắn trùng tâm không hài lòng, chưa từng ruồng bỏ chủ cũ. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tử Du có chút dị dạng. Tử Du một thiếu niên lang da mặt mỏng, nơi nào chịu được ánh nhìn như vậy, liền giận dữ đứng lên, dưới tiếng cười vang của học sinh đình viện, vừa khóc vừa phi xuống đài. Khương Lê được Thiển Nhi đỡ dậy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đĩnh vàng bị lừa kia không cần đòi lại, để cho Tử Du da mặt mỏng kia dùng điều dưỡng thân thể đi. Trải qua lần này, Tử Du học huỳnh muốn hành tẩu trong thư viện như trước, nhất định lao tâm phí thần, tâm lực tiêu tụy đi nhiều. Chỉ là nàng đắc ý còn chưa kịp dự vị, liền nhìn thấy điện hạ mặc áo lông hồ màu đen đứng dưới hành lang. Nụ cười của nàng ngừng lại, lập tức bước nhỏ chạy tới nói: Hôm nay gió lớn, thái tử đứng ở đây bao lâu rồi? Hòa khí của Phượng Phi Vũ từ trong quân doanh bước ra vẫn ngùn ngụt, chẳng biết tại sao lúc này lại tiêu tán sạch sẽ, chỉ chậm rãi nói: Không quá lâu, vừa vặn trông thấy ngươi trộm bản ghi chép thường ngày của tiên hoàng mang tới đây dùng thôi. Cái tội danh này cũng lớn quá đi, Khương Lê vội vàng nói. Cũng không phải là trộm, mà là cố ý đợi sử quan ghi chép xong mới cầm đi. Học sinh thư viện được thái tử ngài cho phép, khi học tập chỉ cần thánh ngôn của tiền đế không quan hệ cơ mật tới đại sự, học sinh đều có thể trích dẫn. Phượng Phí Vũ nghe nàng nhắc nhở như vậy, ngược lại mơ hồ nhớ tới, nàng hôm trước đích thật còn nói muốn mượn đọc thư tịch, còn xin mình ký xác nhận. Cầu vật có thủ tất báo, chính là một ngụm ác khí muốn nhổ ra, mà lao sư động chúng như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng có lẽ do lửa giận lúc ở trong quân doanh tới đây bỗng nhiên bị dập tắt, cho nên Phượng Phi Vũ cũng không thể tức giận với nữ tử như nàng được. Nhìn nụ cười rạng rỡ, cẩn thận lấy lòng so với vẻ cao ngạo lúc tranh luận khác hẳn nhau. Phượng Phi Vũ nhất thời cũng không nói gì thêm, cứ như vậy nhìn Khương Lê. Khương Lê cũng có chút chột dạ, không nghĩ tới mình vừa giáo huấn Tử Du đều bị Phượng Phi Vũ bắt gặp, cũng không biết điện hạ có cảm thấy mình tầm nhãn thỏ, không làm được việc lớn hay không. Khi Phượng Phi Vũ quay người rời đi, nàng nhắm mắt đi theo phía sau lưng. Sau khi trở về phủ thái tử, lại ân cần hầu hạ trong thư phòng. Thái tử viết chữ, nàng liền ở bên mai mực phục thị. Chỉ là trong thư phòng an tĩnh một hồi lâu, nàng mai mực khó tránh khỏi thất thần, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt mông lung không tiêu điểm. Phượng Phi Vũ chậm rãi ngẩng đầu, bất động thanh sắc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoại trừ ánh nắng nghiêng nghiêng buổi chiều, cũng không thấy cái gì khác. Thế là đột nhiên nói, quân cùng Tần Chiếu quan hệ rất tốt à? Khương Lê thật ra là buồn ngủ, lúc chiều tranh luận với Tử Du hao phí tâm thần, nên giờ người cũng cảm thấy mệt mỏi, người thì không thể lười biếng được. Kiếp trước, nàng ở trong hoán y cục giặt y phục, cả ngày không được thanh nhàn. Thế nhưng, kiếp này khi tới thành Lạc An, không có mấy ngày liền vào phủ thái tử. Tuy là danh xưng phụ tá, nhưng Phượng Phi Vũ cũng không thường dùng tới mấy phụ tá bày mưu tính kế. Cho nên, nàng thành thời cũng thành thói quen, buổi trưa phải ngủ một giấc. Khi ở thư viện học tập, mỗi buổi chiều có giờ tự học, mí mắt nàng đều run rẩy, chỉ muốn lập tức nhắm mắt lại. May mà Mộc Phòng tiên sinh không quản lý đệ tử quá sát sao, cho nên nàng mang theo Thiển Nhi trốn ở trong thư phòng cũng có thể ngủ được một lúc. Tật xấu này hôm nay lại dính phải, hơn nữa không gian ở đây yên tĩnh, cả người phảng phất như đông lại. Tuy là ngồi xuống nhưng vẫn cảm thấy rất buồn ngủ. Khi thái tử đột nhiên nói chuyện, nàng rũ mở mắt nhưng nhất thời không phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác nhìn Phượng Phi Vũ. Ánh mắt kia thực sự là đáng yêu không chịu nổi. Phượng Phi Vũ không nhịn được, khẽ vươn tay kéo nàng vào lòng, khuôn mặt chậm rãi xích lại gần. Khi khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Phi Vũ càng lúc càng gần, Khương Lấy đang buồn ngủ cũng triệt để tỉnh táo lại, chỉ khẽ vươn tay chống cằm hắn, lắp bắp nói, điện hạ muốn làm gì? Phượng Phi Vũ lặng lẽ nói, quân còn chưa trả lời cô đâu. Tần tướng quân vì sao lại đối xử tốt với ngươi như vậy? Khương Lấy nghe thái tử nhắc tới Tần Chiếu, cả người đều căng cứng. Nàng nghi ngờ hôm nay thái tử gặp Tần Chiếu, tên kia lại nói linh tinh gì đó trước mặt thái tử rồi. Nhưng nếu Tần Chiếu nói hết mọi chuyện ra, Phượng Phi Vũ khi nãy ở thư viện sao có thể bình tĩnh như vậy được? Cũng là không giống như người đang đè nén lửa giận. Thế là nàng liền vượt lên trước giải thích. Tại hạ với Tần Chiếu đâu có quan hệ gì, cảm thấy hắn rất phiền phức, tốt nhất là không phải gặp mặt hắn. Phượng Phi Vũ chớp chớp mắt, lạnh lùng nói. Thật sao? Nhưng Tần tướng quân hình như đối xử với người vô cùng tốt đấy. Hôm nay mấy lần đều hỏi thăm quân, lo lắng quân tại phủ thái tử sinh hoạt không tốt. Khương Lê cũng buồn bực, Tần Chiếu bị chúng ta gì vậy, kiếp trước kiếp này đều cuốn quýt lấy mình, thế nên liền dầu dĩ nói. Tại hạ chân thực không có quan hệ gì với hắn cả, cũng chưa từng cùng hắn nói chuyện, thế nào mà lại thành thân thiết được. Hắn ngược lại là thật. Thái tử phải chăng bị Tần tướng quân nói gì làm ngài hiểu nhầm, khinh bỉ tại hạ? Phượng Phi Vũ nhìn khuôn mặt tức giận ửng hồng của Khương Lê, nghĩ một lúc sau đó đáp. Cũng không phải là bị hắn làm cho hiểu lầm, ngược lại là bởi vì quân trêu chọc cô, muốn hôn quân một cái. Thái tử đại tề nói chuyện luôn luôn chững chạc đàng hoàng, gương mặt xinh đẹp như nữ nhân, luôn bày ra vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm, vậy mà nói muốn hôn nàng. Lời nói quỷ dị kiểu này thực khiến cho người ta kinh hãi, nàng chớp chớp mắt, lòng nghi ngờ hay là do mình nghe nhầm, hiểu sai thâm ý trong lời nói của thái tử. Khương Lê cũng không hiểu, chỉ khẽ nhếch miệng, lòng buồn bực điện hạ tự nhiên nói hiêu nói vượn cái gì. Đúng lúc đó, môi của hắn vươn tới, không xâm nhập mà ngậm lấy môi nàng, như đứa trẻ bướng bỉnh hai đôi môi kề sát nhau. Khương Lê biết rõ, tính mệnh của mình và huynh trưởng đều nằm trong tay chữ quân đại tề. Thế nhưng, vì sao hắn lại năm lần bảy lượt khinh bạc mình? Chẳng lẽ hắn biết gì rồi? Nghĩ thế, cảm giác tức giận khi bị khinh bạc liền bị tia sợ hãi cuốn quanh, nàng chỉ có thể đẩy hắn ra, trầm thấp thử dò xét. Điện hạ đối với ta như vậy là vì cảm thấy ta giống như nữ tử? Phượng Phi Vũ dừng một chút hỏi lại. Quân cảm thấy mình giống nữ tử sao? Khương Lê không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Phượng Phi Vũ, chỉ nửa cúi đầu nói. Tại hạ chỉ may mắn mình không phải là nữ tử. Nếu là nữ tử, tại hạ hiện tại chính là một bữa ăn của phụ vương điện hạ. Cảm giác tươi mới tất nhiên sẽ khiến người ta thèm muốn. Thế nhưng ăn nhiều rồi, mỹ vị đến đâu cũng có lúc nguội lạnh, cả đời không người quan tâm. Nếu là như vậy, tại hạ chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Phượng Phi Vũ đưa tay nhấc cằm của nàng lên, ngoài ý muốn thấy khuôn mặt chiều này còn cao cao tại thượng, pha lẫn ngạo mạn của thiếu niên. Hiện giờ nước mắt đong đầy, đôi mắt trong veo lộ ra linh khí, hiện tại ngâm trong nước mắt, có thể thấy nàng thực sự sợ hãi, giống như con dê nhỏ đợi người ta tới làm thịt vậy. Sự bất lực của nàng khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Phượng Phi Vũ có trái tim lạnh lẽo cứng rắn, trong bất trí bất giác khẽ nhăn một cái, vốn là muốn lột y phục của nàng, hung hăng nhục nhã chất vấn nàng, nhưng hiện tại ham muốn đó đã sớm bay đâu mất. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nàng mới trượt xuống, sau đó nhéo nhéo má của nàng. Nhìn ngươi không giống nữ tử, mà giống như đứa trẻ ham khóc nhè. Có cần cô mời nhũ mẫu đến dỗ dành không? Khương Lê nhìn kỹ thần sắc thái tử, thật không giống như nhìn thấu cái gì, trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi. Mới, nàng thật sự sợ hãi, sợ Tần Chiếu nói hết mọi chuyện với thái tử, sợ thái tử hỏi mình hừng sư vấn tội. Đến lúc đó, mình liền bị đánh về nguyên hình, có khi Phượng Phi Vũ hận mình lừa dối, lại đẩy mình vào hoán y cục, thậm chí còn liên lụy tới ca ca. Thế là hết thảy đều như kiếp trước diễn ra, khuất nhục như vậy, nàng không muốn phải chịu đựng lần nữa. Sau khi buông lòng, nàng mới phát hiện cả người đều mệt mỏi, tay chân vô lực tê liệt, ngã vào trong ngực thái tử. Nàng dãy dụa muốn đứng dậy, thế nhưng Phượng Phi Vũ hết lần này tới lần khác, không buông tay, chỉ thản nhiên nói. Nhìn người cũng buồn ngủ, cùng cô đi ngủ chưa? Nói vậy xong, liền ôm lấy nàng, đi về phía giường nghỉ trưa trong thư phòng. Chuyện lớn chuyện nhỏ, hiện tại đều bị thái tử hù chết, Khương Lê nào còn buồn ngủ nữa, chỉ muốn thái tử buông ra để lùi xuống, mời thái tử một mình ngồi tránh bị mình làm phiền. Nhưng thái tử lại khép hờ mắt nói. Quân nếu không buồn ngủ, vậy vẫn cùng cô thưởng thức tranh họa đi, miễn một người nhàm chán. Khương Lê đã từng xem qua tranh họa mà thái tử cất giữ, mặc dù họa công tinh xảo, nhưng nàng cũng không dám hưởng thụ, chỉ vội vàng nói. Hiện tại nhắc tới chuyện xem tranh, lại cảm thấy buồn ngủ rồi. Sau đó, lập tức bị thái tử đàng hoàng kéo đi, cùng nhau ngủ trưa. Hai người ôm nhau chợp mắt, nhưng đều không buồn ngủ, chỉ lắng nghe hơi thở nhàn nhạt gần kề của đối phương, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Chật vật mãi cũng hết gần buổi chiều, khi Khương Lê rời giường, cảm thấy toàn thân đều bồn rộn. Trong lòng nàng kêu khổ, đúng là hận Phượng Phi Vũ, ngày mai không lập tức cưới Trắc Phi, nếu không cứ ôm nàng hư hoàng giả phượng, đỡ thèm đã nghiền thì khổ. Thế nhưng, thái tử ngược lại, thần thái sảng khoái, dậy ngủ tiếp tục phê duyệt công văn, cũng phân phó buổi tối muốn ăn thịt dê lần trước nàng kêu nhà bếp làm. Khi Khương Lê từ trong thư phòng lùi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, liền trông thấy mấy vị phụ tá khác đang tản bộ trong hoa viên. Khương Lê vừa ngủ dậy, y phục nhăn nhốm, tóc hơi có chút tán loạn, còn chưa kịp sửa sang. Lý Quyền nhìn Khương Lê bộ dáng như vậy từ trong thư phòng điện hạ bước ra, khóe mắt lóe lên, sự khinh bỉ càng tăng, nghiêng đầu nhổ một ngụm nước bọt, sau đó âm dương quái khí mà nói. Chẳng trách được sùng ái như vậy, cùng mấy người dựa vào tài học như chúng ta, quả nhiên bán mông còn nhanh hơn nhiều. Lý Quyền mắng ác miệng vậy, thế nhưng mấy vị phụ tá khác cũng không ai mở miệng phụ họa. Cũng không phải là bọn họ không nhìn ra, mà là Tiểu Khương công tử cho dù thực sự có quan hệ mờ ám với thái tử, không chỉ là quan hệ quân thần đơn giản, nhưng bọn hắn đâu giống như Lý Quyền đi đắc tội tân sủng của thái tử. Đương thời, Nam Phong rất thịnh hành, nhất là giữa những danh liêu nhã sĩ nuôi dưỡng mỹ thiếu niên phục thị bên người, xưa giờ cũng chưa cần phải giấu giếm. Chỉ cần không mê muội mất cả ý chí, quên hết đại nghiệp, thì đây cũng coi là tình thú không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là điện hạ trước kia chưa từng lộ ra đam mê kiểu này, cũng không biết trong người điện hạ lại có sở thích nhiều vậy. Nhất thời, tâm tư của mọi người khác nhau, chỉ có kẻ ngoan cố Lý Quyền là hùng hùng hổ hổ. Khương Lê lười cùng lão già này so đo, nhưng không thể mặc cho ông ta chà đạp thanh danh của mình. Nàng liền giơ tay túm lấy tay áo Lý Quyền, muốn lôi ông ta vào trong thư phòng thái tử. Lý Quyền bất ngờ không kịp đề phòng, bị kéo đi vài bước, tức giận nói. Người muốn làm gì? Khương Lê hất cằm nói. Muốn đẩy Lý tiên sinh ngài tới trước mặt thái tử hỏi rõ ràng, ta cùng điện hạ ai là người bán mông? Lời này của nàng thay đổi trắng đen, nghĩa là hắn với thái tử, ai trên ai dưới còn chưa biết, muốn biết thì vào hỏi thái tử. Thế nhưng, chuyện giường chiếu của thái tử, phụ tá bọn họ hoàn toàn không có gan hỏi tới. Lý Quyền lúc này cũng nhận ra mình lắm lời, chỉ giận dữ giằng tay áo lại, quay người bực bội rời đi. Khương Lê cảm thấy Thanh Danh Điện Hạ cũng bị một câu nói mờ ám của mình bôi xấu, liền cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, ung dung quay người đi chuẩn bị đùi dê nướng cho Điện Hạ, tay chắp phía sau lưng, khoan thai bước về phía chủ phòng. Tư thái tiêu sái, ngược lại thật sự không giống với kẻ vừa bán mông, hành động bất tiện chút nào. Ánh mắt mấy vị phụ tá nhất thời tìm tòi nghiên cứu sâu xa. Sau vài ngày, chuyện Thái tử Điện Hạ thích nam sắc được truyền ra khắp thành Lạc An. Phượng Phi Vũ phát hiện nhiều kẻ muốn nhét người cho mình, chỉ là những người được đưa tới đều có phong cách khác nhau, có mỹ thiếu niên mảnh mai thướt tha, lại có cả đại hán cường tráng mày rậm râu đen, nói chung là tạp nham, khiến người ta thán phục. Điện Hạ làm việc từ trước đến nay sấm rung chớp giật, chỉ phất tay gọi người trượng tễ mấy người được tặng tới, lập tức cỗ gió này mới dừng lại. Hắn mặc dù chưa từng thẩm tra xem tin đồn từ đâu lan ra, thế nhưng mấy người phụ tá trong phủ đột nhiên bị thái tử phân chia đi các nơi, Lý Quyền là người đầu tiên bị đưa đi. Thế nhưng Tiểu Khương công tử không kín miệng thì vẫn như cũ được lưu lại trong phủ. Chuyện này thực không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Con đường yêu thích nam phong của Điện Hạ, hóa ra phía sau còn có cả truyền kỳ. Sau khi Lý Quyền bị trừng phạt, nhất thời việc phân chia phe phái của nhóm phụ tá trong phủ thái tử giảm hẳn. Một mặt là có Lý Quyền làm gương, mặt khác bởi vì nhóm phụ tá vốn ẩn giật trong phủ thái tử, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện bản thân. Bởi vì đại tề mới thêm một bộ là chủ tư đường thủy, chủ quản hải vận và đường sông, hai hạng mục này đều vô cùng bổ béo, hà có thể rơi vào tay người ngoài. Thái tử muốn tiến cử một người trong nhóm phụ tá đảm nhiệm chức vụ chủ tư đường thủy này. Nói đến đây thì thiết lập chức vụ này cũng có liên quan tới Tiểu Khương công tử. Sau khi quan hệ giữa đại tề và lương quốc chuyển lạnh, mặc dù chưa sử dụng bạo lực nhưng hai bên đều kiêng dè nhau, tranh đua hơn thua. Lương quốc bởi vì tu sửa kênh mương, lương thực dồi dào, có thể bán cho các quốc gia khác, nhưng vận chuyển lương thực lo nhất là thời gian. Nếu không kịp thời trở vào trong kho lúa bảo quản, chỉ sau vài trận mưa liền mốc mèo mọc nấm. Nếu như đi đường bộ mà không phải đường thủy thì không thể bán ra xa được. Phượng Phi Vũ nhìn bản vẽ mấy ngày, cùng nhóm phụ tá nghị luận, cuối cùng quyết định xây dựng kênh đào, khiến đại tề trở thành đầu mối trung chuyển mà các quốc gia đều phải đi qua, thậm chí còn phái binh tiến về phụ cận đường thủy giữa các nước, đóng binh chặn lại đầu mối then chốt, phát triển thế lực, chính là muốn bóp chết yết hầu của lương quốc, khiến lương quốc không thể thông khoái buôn bán được. Chức quan này mới thành lập, rất nhiều vị trí còn trống, lại là nơi thua bạc nộp thuế, ai mà không thèm muốn. Thế nhưng, phủ thái tử mấy ngày này đóng cửa không tiếp khách, căn bản không cho nhóm quý tộc ở thành Lạc An có cơ hội đi cửa sau. Có phụ tá nghe được ý tứ thái tử, nói rằng vị trí thua bạc nộp thuế nhất định phải là người trong phủ thái tử thì mới an tâm được. Nghe vậy, nhóm phụ tá đều ngò ngoài muốn động. Thế nhưng, Khương Lê lại không tiến lên phía trước, nàng tự hiểu bản thân mình. Một là mình thế nào cũng đã bị thái tử nhìn thấu, hai là mình cũng chẳng có tài đức gì mà đảm đương chức vụ đó cả. Hơn nữa, nàng ngày trước khi xử lý yến hội phủ thái tử có tham ô bạc, tội danh vẫn còn đó, Điện Hạ chắc chắn sẽ không tha một con chuột lớn ở trên chức vụ ngày ngày đếm bạc kia. Một nguyên nhân quan trọng nữa đó là nàng chỉ là một chất tử dị quốc, Phượng Phi Vũ có thể để bất cứ ai làm quan cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng nàng. Nghĩ thấu triệt như vậy, cho nên trong khi nhóm phụ tá kích động so sánh nhau thì Tiểu Khương công tử lại thong dong bình tĩnh hơn nhiều, căn bản không có ý định tự tiến cử trước mặt thái tử. Khương thiếu phó tâm tình hiện giờ đều đặt trên việc hoàn thành đại điển cho Điện Hạ, chỉ khi nhàn hạ mới cùng tổng quản so khớp một số sổ sách. Thế nhưng nàng tâm như chỉ thủy, nhưng trong mắt người khác lại là đã tính toán từ trước. Đám người này luôn nghi ngờ Tiểu Khương công tử hẳn là được Điện Hạ gật đầu cho phép, đã mò được chức quan béo bở này vào tay. Nhưng dù không ăn được thịt mỡ, uống chút canh thịt cũng còn tốt chán. Trong thủy vận tư còn rất nhiều chỗ trống, nếu không được làm chủ tư thì làm chức phó cũng không tệ. Cho nên mấy ngày này có không ít người đến chỗ Tiểu Khương công tử dò xét ý tứ. Ngày hôm đó, Công Tôn Vô Ngôn dẫn theo nô bộc mang một hộp thức ăn thịt rượu muốn tới tâm tình cùng Tiểu Khương công tử. Nếu là nam tử cùng đồng liêu uống rượu, cho dù không có chuyện gì, chỉ như xã giao qua lại, cũng có thể có nhiều thú vui tiêu khiển. Thế nhưng Khương Lê tại kiếp trước trên yến tiệc xạ giao với chén rượu quá nhiều, cho nên khi nhìn thấy rượu liền thấy dạ dày ân ẩn đau, mà nàng muốn tránh Phượng Phi Vũ nghi kỵ, cho nên trước giờ cũng chưa từng qua lại thầm giao với bất cứ phụ tá nào trong phủ thái tử, miễn cho mình bị hiểm nghi kết bè kết cánh. Công Tôn Vô Ngôn mới mở hộp cơm thì rượu còn chưa bày ra bàn, Tiểu Khương công tử đã không chút khách khí khước từ nói: "Cảm ơn Công Tôn tiên sinh nâng đỡ, thế nhưng tai hạ mấy ngày này dạ dày khó chịu, lang trung khai phương thuốc chỉ có thể ăn cháo loãng, rượu thì tuy bổ dưỡng nhưng tại hạ lại không có phúc hưởng thụ." Đi cùng với Công Tôn Vô Ngôn còn có hai phụ tá khác, mặc dù thấy Tiểu Khương công tử quá ngạo mạn, thế nhưng có vết xe đổ Lý Quyền cũng chỉ đành miễn cưỡng cười nói: "Khương thiếu phó, ngài vào phủ thái tử đã lâu lại chưa từng cùng chúng ta uống rượu tâm sự, thật khiến người ta tiếc nuối. Ngài nếu không thể uống, vậy lấy trà thay rượu là được, cũng không thể từ chối thịnh tình của bọn ta được." Nghe người này nói vậy, Tiểu Khương công tử ngược lại khẽ nâng mắt ngước lên. Hôm nay thiếu niên mặc một kiện áo bảo lông thỏ dày, khuôn mặt nhỏ nhắn được áo choàng bao lại khiến hắn càng trở nên trắng nõn, thoạt nhìn có vẻ giống một thiếu niên không hiểu thế sự, nhưng tiểu tử này há miệng lời nói lại có một cỗ thâm trầm từng trải. "Chư vị nếu là có tâm muốn kết giao với tại hạ tự nhiên vô cùng vui mừng, chỉ là chư vị tiên sinh cũng thấy đó, bàn tại hạ trải đầy sổ sách, còn phải đối chiếu thẩm tra từng chương mục một. Điện hạ một lần cưới ba vị bình thê vào cửa, nên có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, hay là mọi người để dịp khác lại tụ họp?" Cứ như vậy, hộp thức ăn kia mở ra thế nào, được nguyên dạng đóng lại như thế, mấy người tới đều bị Tiểu Khương công tử dùng lời lẽ mềm mỏng mời ra khỏi viện. Sau khi rời khỏi viện của Khương Lê, trong đó có một vị tiên sinh không nhịn được nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ âm dương quái khí nhìn Công Tôn Vô Ngôn nói: "Đã sớm nói với ngươi rồi, người ta kiêu ngạo lắm, làm sao có thể để ý tới mấy người chúng ta chứ?" Công Tôn Vô Ngôn không nói gì, trong lòng cũng chịu nặng, thế nhưng trên mặt của hắn không có biểu lộ ra, chỉ cười nói: "Thế rượu đều là tiểu lâu nổi tiếng Thành Lạc An làm ra, không ăn cũng là đáng tiếc. Đi, chúng ta tới viện của ta cùng uống." Thế là mấy vị tiên sinh cùng đi theo Công Tôn Vô Ngôn tới viện của hắn, sau khi chè chén no say mới rời khỏi. Công Tôn Vô Ngôn mặc dù mệt mỏi nhưng lại không vào ngủ, chỉ từ dưới gối rút ra một phong thư. Hắn vốn là người Cao Ly, trước khi nương tựa vào Phượng Phi Vũ ở Cao Ly đã từng làm phụ tá tướng quốc Cao Ly, chỉ là về sau bị bè phái kết đảng chi tranh liên lụy, quốc tướng bị xét nhà, hắn được bạn bè tương trợ mới chạy được tới Tề quốc, lại bởi vì có chút tài học được thái tử thưởng thức thu làm môn hạ. Nhưng mấy ngày trước Công Tôn Vô Ngôn có nhận ra vương nữ Điền Oánh nước Cao Ly. Điền Oánh từ nhỏ dung mạo xuất chúng, lại thích tham gia yến hội, mặt mày trong lúc nói cười rất biết trêu chọc lòng người, lại là tha rằng trêu chọc trăm người cũng không thể để một người lọt lưới. Công Tôn Vô Ngôn bị Điền Cơ vô tình cố ý trêu chọc động tâm, sinh lòng ái mộ. Mặc dù đã từng có cơ hội nói chuyện vài câu với Điền Cơ, nên hắn tự mình đè bút thay Điền Cơ viết một bài thơ. Thế nhưng, Công Tôn Vô Ngôn căn bản không ngờ chuyện 2 năm trước rồi, vậy mà Điền Cơ vẫn còn nhớ kỹ mình, cũng mời Cựu Cữu Kính Hầu viết hộ thơ, hỏi hắn sống có tốt không. Đến lúc này, Điền Oánh không ra mặt, cấp bậc lễ nghĩa không thể bắt bẻ, nhưng vẫn có thể qua lại với người ái mộ mình. Về sau nàng có nhập phủ, cũng có thể để Công Tôn Vô Ngôn làm việc cho mình, cũng thuận lợi nhiều thứ. Công Tôn Vô Ngôn cuộc đời khôn khéo, lại bị chữ tình đánh bại. Hắn tự mình hiểu, môn khách sống phụ thuộc vào người khác như hắn, cũng không có tư cách lấy vương nữ làm thề. Nhưng hắn cảm thấy mình có thể ở gần bên cạnh Điền Cơ, cũng không uổng công đời này. Hôm đó, Điền Oánh nguyên bản muốn trên tiệc trà của Mộc Phong tiên sinh làm một bài thơ, kỳ thật chính là bài thơ do Công Tôn Vô Ngôn viết hộ. Nhưng Công Tôn Vô Ngôn cũng không hiểu, cuối cùng tại sao bài thơ này lại trở thành tác phẩm của Tiểu Khương công tử. Nếu hắn không cố gắng giữ bình tĩnh, chắc đã sớm đi trách cứ rồi. Nhưng trong lòng Công Tôn Vô Ngôn rõ ràng, Điền Cơ lần này cũng không có bằng chứng, chỉ có ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà hắn sau đó cũng một mực cùng kính với Tiểu Khương công tử, lập ý muốn trở thành tri kỷ của hắn. Về sau, Điền Oánh có thể vững gót chân ở phủ thái tử, có thể vạn ngã Tào Khê cùng Khương Tú Giao, đều cần hắn trợ giúp. Tiểu Khương công tử tuy là ca ca của chất nữ ba quốc Khương Tú Giao, mình nếu có thể trở thành tri kỷ của hắn, liền có thể bí ẩn tiềm phục bên cạnh hắn, về sau làm việc gì cũng đều dễ dàng hơn. Ai ngờ Khương Hòa Nhuận lại khó chơi như vậy, giống như tảng đá trong hố phân vậy. Hắn lấy lòng thế nào vẫn trở ra không hề cảm kích. Mọi người đều cho là điện hạ Phượng Phi Vũ gần đây yêu thích nam sắc, thế nhưng Công Tôn Vô Ngôn lại không tin. Phượng Phi Vũ là nhân vật bậc nào? Nếu mê luyến nam sắc đã sớm lộ ra, sao còn đợi đến hôm nay? Nhưng Tiểu Khương công tử đích thật là một tên chỉ biết phụ họa nịnh nọt chủ tử. Nếu đã không thể sử dụng hắn, vậy thì tương lai tiểu tử này sẽ trở thành trở ngại cho mình và Điền Cơ. May mà trước trong dịch quán có truyền tới tin tức chân nữ ba quốc kia cũng không phải kẻ có đầu óc, dù huynh trưởng có tài giỏi đi nữa thì có thể làm được gì. Mà Tào Khê bởi vì có Quý Hoàng hậu làm chỗ dựa, cứng rắn xếp vào bên cạnh thái tử, cũng đã định trước không được thái tử yêu thích. Chỉ cần hắn âm thầm nâng đỡ Điền Cơ ngồi vững vào trước ghế thái tử phi, cũng là lúc tiểu tử kia bị thất sủng. Đó là chuyện sau này, không thể vội vàng được. Ông tín niệm như vậy, Công Tôn Vô Ngôn cười lạnh rồi chậm rãi nhắm mắt. Chốc lát sau, hắn vì uống rượu nên ngủ say. Hắn nằm mộng, trong mộng Điền Cơ tay cầm quà hồng, thừa dịp người khác không chú ý, len lén nhét vào miệng của hắn. Giống như Công Tôn tiên sinh, Phượng Phi Vũ sau bữa cơm chiều cũng ăn hồng. Nhưng khác biệt ở chỗ, quả hồng là do thiếu phó của hắn tự tay bóc vỏ, lấy thịt quả, ngâm vào nước đường, sau đó để ngoài trời lạnh cho đông cứng lại. Một lớp đường cứng bọc ở bên ngoài, khi cắn vào thịt quả, vị chua ngọt đan xen cùng mùi thơm của mứt giao hòa, ngoài cứng rắn trong mềm mại, quả thực rất ngon miệng. Thờ gì Phượng Phi Vũ điện hạ ăn ngon, mắt Phượng cũng hiếp lại, Khương lấy rót một chén trà thơm thanh miệng cho điện hạ, rồi đứng cạnh hỏi. Trước ngày đại hôn, hồ nước trong phủ cũng phải thanh lọc lại một lần. Điện hạ ngài thích nhất thưởng cảnh hồ, có muốn tại hạ tìm thêm mấy loại sen tới, thả vào hồ nước. Tới mùa hè, nửa hồ khoe sắc, khi đó điện hạ đi ngắm cảnh, mắt cũng dễ chịu hơn. Phượng Phi Vũ mặc dù thường nhìn hồ nước ngần người, nhưng xưa nay chưa từng cảm thấy mình có thói quen này. Bây giờ bị Khương Lê đề cập tới, không khỏi nhìn sâu nàng một cái. Khương Lê lại cảm thấy mình lần này nịnh nọt hẳn là đến điểm mấu chốt, liền vừa cười nói. Nếu không thì xây một cái đình nhỏ ở giữa, chờ ba vị bình phi nhập phủ, tất nhiên sẽ đi dạo quanh hồ. Khi đó điện hạ vừa ngắm hồ sen nở rộ, vừa nhìn mỹ nhân, chẳng phải là cảnh đẹp ý vui hay sao? Tại hạ ngẫm cũng cảm thấy mỹ mãn. Phượng Phi Vũ nhận lấy chén trà thiếu phó rót, uống một ngụm trà xanh, sau đó cũng khép hờ mắt, phảng phất đang tưởng tượng cảnh nàng miêu tả, ngược lại hơi say mê, thản nhiên nói. Thiếu phó cảm thấy tốt, vậy thì cho người đi sửa, nếu không đủ bạc, cứ tới đòi quản sự là được. Khương Lê cảm thấy điện hạ mặc dù lục xúc không phân, không biết được thế nào là hưởng lạc, nhưng cũng may là người biết nghe lời can gián. Thế nên, nàng liền tươi cười đồng ý. Vân mông ngựa kiểu này, nàng vô cùng am hiểu. Khi không liên quan tới quốc sự, vừa chiếm được sự yêu thích của cấp trên, lại còn đảm bảo được chiếc ghế của mình. Nhưng Phượng Phi Vũ nhìn nàng bộ dáng không tim không phổi, ngược lại hỏi một câu, chẳng lẽ không nghĩ đến việc xuất phủ, tại sao nàng chưa từng hỏi về chuyện chủ tư Thủy Vận? Kiếp trước, Đại Tề và Lương Quốc trong vài năm này vẫn giao hảo tốt, hơn nữa, sức khỏe thái tử không được tốt, nên hoàng quyền dần dần rơi một phần vào trong tay Đoàn Khánh Đế, nên chức vụ chủ tư Thủy Vận cũng không hề có. Khương Lê đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu gì hết, chứ đừng nói tới chuyện nàng không tài không đức. Cho dù Phượng Phi Vũ muốn làm hôn quân cho nàng thả kén, nàng cũng chẳng dám ôm vào người. Nếu như tính không sai, tương lai Thủy Vận Tứ chính là một tổ ong vò vẽ, Đoan Khánh Đế nhất định sẽ thỉnh thoảng đâm một cái, gây phiền phức. Nàng tự thấy bản lĩnh không có, nên không muốn tự mình ăn trái đắng. Vì thế, khi Phượng Phi Vũ hỏi, nàng không chút do dự vỗ mông ngựa, lời nói như thác nước trút xuống. Tại hạ cảm thấy trong phủ cũng rất bận rộn, hơn nữa chuyện có lớn thế nào cũng chẳng quan trọng bằng đại lễ thành hôn của điện hạ. Nếu có thể tận làm tốt chuyện này, tại hạ đời này không đáng tiếc. Cho dù điện hạ ngài muốn tại hạ xuất phủ làm quan, tại hạ cũng không muốn đi. Lần này khẳng khái phân trần hiển nhiên đã chạm được vào tâm khảm của thái tử. Khuôn mặt tuấn tú vốn đã quen lạnh lẽo, vậy mà giờ lại như cười mà không cười, khóe miệng hơi nhếch lên, xương lạnh giữa lông mày như tan ra không ít. Hắn bưng chén trà rồi liếc mắt nhìn Khương Lê một chút, nói: quân phải nhớ được những lời ngày hôm nay đó. Khương Lê tự nhận rằng trí nhớ của mình rất tốt, Nhưng mà dù sao, ngày nào cũng toàn nói mấy lời nịnh nọt, lại còn nói nhiều như vậy, nếu như đều nhớ hết, chẳng phải sẽ điên đầu sao? Huống chi, tương lai chủ tử bỗng nhiên tăng thêm mấy vị, ai cũng phải nịnh nọt, nếu nhớ thì tinh lực còn phải hao phí gấp bội. Cho nên, nàng khi rời khỏi thư phòng thái tử, trở về tiểu viện của mình, liền quên sạch sẽ. Tại tiểu viện thấy Thiển Nhi đang ở phòng bếp dùng nồi đất hầm như canh hạt sen với tiêm heo cho mình. Nàng chợt cảm thấy Thiển Nhi đúng là chi kỷ. Bên nàng hao phí tâm thần quá nhiều cho nên bồi bổ cho nàng đây. Nàng liền ôm lấy cổ Thiển Nhi, hôn một cái lên mặt nàng. Thiển Nhi bị tiểu công tử cản rỡ hôn một cái, mặt đỏ lên, trước bớt màu tím lại càng tím hơn. Công tử, ngài làm thế lỡ bị người ta trông thấy, chẳng phải là hiểu lầm công tử ham mê sắc dục, ngay cả người dung mạo như ta cũng không buông tha. Khương Lê nghiêm mặt, thờ dịp không người hạ thấp giọng nói. Ta cũng chẳng phải nam nhân, không nhất định phải cưới người. Hơn nữa, nữ tử có bản lĩnh lại còn đấu canh cho ta, nơi nào tìm được. Thiển Nhi của ta tương lai tất nhiên phải có một phu quân không tầm thường. Thiển Nhi lại cảm thấy tiểu chủ tử đúng là suốt ngày nịnh nọt người khác đã quen, miệng như bôi mật, trở lại viện tử của mình cũng không thu miệng lại được. Nàng chỉ cười trừng mắt nhìn tiểu chủ tử, nói. Có câu này của công tử ngài, nô tỳ thế nhưng yên tâm tiền đồ của mình rồi, tương lai còn muốn làm phiền công tử, tìm cho nô tỳ một đức lang quân như ý. Khương Lê tất nhiên là cười đáp ứng, kêu Thiển Nhi nói ra điều kiện, tương lai chuẩn bị tìm một người cho nàng, chỉ hy vọng nàng sau này tiền đồ như gấm, cũng không quên tình cảm với phụ quân khi còn nghèo hèn. Nói đùa xong, Khương Lê liền nằm trên tháp, kéo chăn kín người, bưng bát canh uống từng ngụm nhỏ. Trong phòng đốt than ấm áp, ngoài trời tuyết đang tung bay, có thể đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông, mấy ngày nữa là tới hết rồi. Mặc dù bây giờ tình cảnh của mình với cuộc sống ẩn giật tự do tự tại khác xa, thế nhưng so với cuộc sống đau khổ của kiếp trước khi ở Hoàn Y Cục thì lại như mộng đẹp. Nàng cho tới bây giờ đều không tham lam, chỉ hy vọng sau này con đường mình đi cũng thuận lợi, yên bình, hiệu kính vô hiểm như hiện tại. Hôn lễ ở Đại Tề khác những nơi khác, sau khi tân lang bố trí tân phòng, tân nương tử thường sẽ phái thầm thầm hoặc người thân cận tới kiểm tra tân phòng, xem có chỗ nào chưa tốt, cũng coi như xem xét thành ý của tân lang. Dân gian như thế, nên thái tử đại hôn cũng không ngoại lệ. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người Điền Cơ cùng Tào Cơ, một trước một sau phái người tới phủ xem tân phòng. Người mà Điền Cơ đưa tới chính là phu nhân của cựu cữu mình, kính hầu Huệ phu nhân. Tào Cơ bên kia thì là nữ quan được úy hoàng hậu sủng ái nhất, Triệu phu nhân. Hai vị phu nhân đều là người rất có địa vị, có lẽ thái tử lười để ý mấy chuyện này nên cũng chẳng lộ diện, cho nên mấy quản sự phủ thái tử đều thống nhất mời Khương thiếu phó đón tiếp hai vị này. Kính hầu Huệ phu nhân trên mặt tươi cười, sau khi xuống xe ngựa cùng Triệu phu nhân hàn huyên vài câu, ân cần thăm hỏi an khang của úy hoàng hậu, sau đó liền cùng nhau tiến vào phủ thái tử. Quản sự phủ thái tử não như nhũn ra, cảm thấy thái tử cưới một lúc ba vị bình thê đã đủ náo nhiệt rồi, vậy mà giờ tới kiểm tra tân phòng cũng giống như là thương lượng qua, hai người cùng tới một lúc. Cũng may mắn huynh trưởng của vị chân đỡ ba quốc là tiểu Khương công tử ở ngay trong phủ thái tử, tân phòng cũng do hắn bố trí, cũng chẳng cần phải kiểm tra xem xét gì cả. Nếu không cùng lúc nghênh đón người nhà của ba vị vương nữ tới nghiệm phòng, chẳng phải là muốn mạng già của ông ta sao? Cho dù là thiếu một vị, thế nhưng hai vị phu nhân cùng tới, nước bọt vàng già cũng đủ cả một bình trà. Quả nhiên, nguyên bản hai vị phu nhân lẽ ra phần ai người đó làm. Thế nhưng, Triệu phu nhân lại nói hoàng hậu phân phó không cần vội vã, nếu đã tới liền cùng nhau xem hết, miễn cho thái tử điện hạ tuổi trẻ làm việc không chu toàn, ủy khuất vị vương nữ nào cũng đều không tốt. Bay ấy nguyện ý trước tiên bồi kính hầu Huệ phu nhân tới nhìn viện tử của vương nữ Điền Cơ, sau đó mới tới viện của Tào Cơ. Nữ quan Triệu phu nhân đã lôi cả hoàng hậu ra, ai dám ngăn cản bà ta cơ chứ, cho nên cả đám người liền kéo nhau tới viện của Điền Cơ. Khi bước vào sân viện, lông mày của Huệ phu nhân nhíu chặt lại. Dựa theo quy cách thái tử phi mà nói, viện này thật sự quá nhỏ, mà bài trí trong phòng tuy cũng hoa lệ tinh xảo, thế nhưng chẳng có thứ gì quý báu cả. Đối với thê tử thái tử mà nói, bố trí như vậy thực sự là quá mức keo kiệt. Điều làm cho Huệ phu nhân không hài lòng nhất chính là vị trí viện này cách tầm viện của thái tử quá xa. Nếu chỉ một mình Điền Cơ nhập phủ còn tốt, tả hữu thái tử cũng không có lựa chọn, nhưng cưới một hơi ba người vào phủ tất nhiên vị nào gần sẽ có lợi hơn chút, thái tử đi tới cũng thuận tiện. Nếu thái tử chỉ vì tới đó gần mà sùng hạnh thêm mấy lần, như vậy chẳng phải là con nối dòng sẽ rơi vào bụng vương nữ khác sao? Vị trí thái tử phi của Điền Cơ cũng liền trôi mất. Cho nên, cái khác có thể bỏ qua, nhưng vị trí phòng viện tuyệt đối không được. Huệ phu nhân đang hạ quyết tâm, nhưng sau đó lại nghĩ, nhìn viện tử hai viện còn lại rồi mới nói. Triệu phu nhân ban đầu nhìn thấy phòng viện Điền Cơ khóe miệng dương lên, sau đó lại thấy buồn cười. Thế nhưng khi nhìn thấy viện của Tào Cơ, miệng của bà cũng trễ xuống. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.